Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 137, tuyệt địa phản kích. Góc truyện audio.com. Ngay cả Nam Cung Cảnh Nguyệt cũng không nghĩ tới Tô Phàm sẽ đưa tới lễ vật như vậy. Hắn nghĩ tới Tô Phàm sẽ đến, cũng nghĩ đến Tô Phàm sẽ lấy các loại thủ đoạn ngăn cản Điển Lễ đính hôn lần này. Hắn thậm chí nghĩ tới Tô Phàm sẽ đưa tới một đống phân. Ghê tởm hắn, chính là hắn không để bụng. Đối mặt Nam Cung gia tộc cường đại, liền tính Lạc Thủy Yên có muôn vàn không muốn lấy, nàng cũng chỉ có thể gả cho chính mình. Lạc Vân Tu tuyệt đối không có can đảm dám phản kháng chính mình. Nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Tô Phàm thế nhưng đưa tới một phần đại lễ như vậy. Đầu người, ở bên trong chiếc hộp màu đen thật dài kia, thế nhưng chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 9 cái đầu người. 9 cái đầu người còn đang dỉ máu. Thấy một màn như vậy, phu nhân Nam Cung gia lập tức liền ngất đi. Cũng may Nam Cung Trường Phong kịp thời đỡ thê tử của mình. Đồng thời trước tiên làm người đưa đi xuống. Đồng dạng thấy một màn như vậy, rất nhiều nữ tính thậm chí một ít nam tính cũng là hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ hiện trường chỉnh tề lập tức một mảnh hỗn loạn. Những người này một đám đỡ chính mình bạn gái liền hướng về sau thối lui. Tặng đầu người, rõ như ban ngày dưới. Hắn thế nhưng đưa tới 9 cái đầu người. Thật là đáng sợ, quá khủng bố. Tô Phàm, ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Cảnh Nguyệt thanh âm đã lạnh xuống. Liền tính Tô Phàm muốn phá hư trận điển lễ đính hôn này. Liền tính hắn muốn uy hiếp chính mình, đe dọa chính mình, cũng không cần đưa tới 9 khỏa đầu người. Toàn kẻ chính mình hoàn toàn không quen biết. A Tô Phàm không nói gì, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ưng đang đứng sau lưng Âu Dương Ngạo Tu. Bị ánh mắt lạnh như băng kia của Tô Phàm nhìn chằm chằm, Thiên Ưng chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, khó có thể động đậy, đặc biệt là nghĩ đến trong hộp những cái đầu người kia. Càng là cảm giác sau lưng một trận hàn ý đánh úp lại, phảng phất như có một cây đao treo ở trên đầu mình. Hắn chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi, chẳng sợ lúc trước đi theo Lâm Báo ở trên đường sống mái với nhau. Chẳng sợ sau lưng đâm Lâm Báo một đao, hắn cũng không có giống hiện tại như vậy sợ hãi. Nam Cung Cảnh Nguyệt không quen biết những cái đầu người kia. Hắn nhưng là rõ ràng nhận thức, từ trái đến phải theo thứ tự là Trương Không Cảnh, La Thành, Hoàng Khoa, Trương Diệu, Lưu Huy, Ngô Cường, Triệu Hoành, Lý Hùng, Trương Cường, bọn họ đều là Bắc Đấu Hội từng cái đường chủ. Có người là thành viên ban đầu của Bắc Đấu Hội, có người từ Hắc Báo Bang vẫn đi theo chính mình, mà bọn họ còn có một cái cộng đồng thân phận, đó chính là kẻ phản bội. Những người này đều là ngày đó đứng ra phản bội Lâm Báo. Bọn họ thế nhưng toàn bộ bị giết. Sao có thể? Buổi sáng, Trương Không Cảnh còn gọi điện thoại cho mình, nói chuyện chuẩn bị lễ vật, hiện tại liền chết hết. Đúng rồi, bởi vì lễ vật quá nhiều một chút, cho nên không có biện pháp toàn bộ mang đến. Nếu là ngươi cần, ta có thể cho người lại đưa lên. Tô Phàm nhìn Thiên Ưng, tiếp tục nói, Thiên Ưng thân mình lại là run lên. Lễ vật quá nhiều, không có biện pháp toàn bộ mang đến. Chẳng lẽ nói đêm hôm đó những người phản bội Lâm Báo toàn bộ chết hết sao? Một cỗ sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn chiếm cứ toàn bộ thân thể Thiên Ưng. Hắn chưa từng có một khắc giống hiện tại như vậy hối hận qua. Hối hận sự tình lúc trước, hội trưởng Bắc Đấu Hội thì thế nào? Vị trí như vậy quả thực hấp dẫn người, chính là so với chính mình mạnh, lại cái gì đều không phải. Trước đó bởi vì có thể tới tham gia yến hội cao cấp như vậy mang đến cho hắn cảm giác thành tựu đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là vô tận sợ hãi. Tô Phàm, liền giống như một đầu ác ma đến từ vực sâu địa ngục. Liền như vậy đứng sừng sững ở trước người hắn, áp lực hắn không thở nổi. Nam Cung Cảnh Nguyệt sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Theo ánh mắt Tô Phàm, hắn thấy được Thiên Ưng sắc mặt tái nhợt, ẩn ẩn đoán được thân phận của những người này, mà Âu Dương Ngạo Tu sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Tô Phàm thủ đoạn khủng bố như thế. những người này hôm qua đều không có việc gì, thậm chí rất nhiều người buổi sáng đều còn gọi qua điện thoại. Chính là này một buổi sáng thời gian, liền toàn bộ chết rồi, vô thanh vô tức chết rồi. Tô Phàm, rốt cuộc còn có như thế nào át chủ bài? Quân gia, phụ thân của Quân Mạc, Quân Không Chiến trong mắt cũng hiện lên một mặt dị sắc. Cái này Tô Phàm, cái này thiếu niên nghe nói thật lâu lại vẫn luôn chưa từng gặp mặt. Quả nhiên đáng sợ, bực này thủ đoạn mãnh liệt, sợ là chính mình cũng không có biện pháp làm ra được. Phụ thân của Sở Vân, Sở Thiên Minh đồng dạng khiếp sợ nhìn Tô Phàm, nhìn cái thiếu niên này bất quá 20 tuổi, so với thủ đoạn của hắn mà nói, nhi tử mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cái gì cũng không bằng. Mặc kệ hắn có thân phận ra sao, dám xử xuất thủ đoạn như vậy, phần khí phách này cũng không phải là thường nhân có thể có được. Tô Phàm, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Nam Cung Cảnh Nguyệt cực lực đè nén lửa giận của mình. Hắn ngược lại muốn xem, Tô Phàm còn có như thế nào thủ đoạn. Ha ha, kỳ thật cũng không có ý gì. Chính là tới nói cho ngươi một câu. Ác giả ác báo, đại lực, xuất hiện đi, cũng không cần giả bộ nữa. Tô Phàm ha ha cười, cũng không nhìn Nam Cung Cảnh Nguyệt liếc mắt một cái. Hướng tới Vương Đại Lực ở trong đám người hô một tiếng. Được rồi, Phàm thiếu, Vương Đại Lực cười lớn một tiếng, hoàn toàn làm lơ trong hộp kia 9 khỏa máu me đầu người. Từ trong đám người chen ra ngoài, đối với cái mập mạp dung mạo bình thường này, người ở nơi này không có một cái nào dám khinh thường. Hắn không có cái gì bối cảnh, lại chỉ có một cái đồ vật vô số người đều muốn có tiền. Gần như dùng mãi không hết tiền. Hiện giờ doanh nghiệp chế tạo ô tô Thông Huy, cổ đông lớn nhất chính là hắn. Khi nhìn đến Vương Đại Lực theo tiếng gọi của Tô Phàm từ trong đám người đi ra, cha con Nam Cung Cảnh Nguyệt sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Rốt cuộc, Vương Đại Lực chiếm cổ phần lớn nhất đã khống chế doanh nghiệp chế tạo ô tô Thông Huy. Hắn thế nhưng là người của Tô Phàm. Tô Phàm có dạng gì năng lực? Thế nhưng có thể thu phục tiểu vương từ vùng Trung Đông. Đối với thân phận của Vương Đại Lực, bọn họ chính là kỹ càng tỉ mỉ điều tra qua, tuyệt đối hàng thật giá thật vùng Trung Đông tiểu vương tử. Như thế nào cũng không có khả năng cùng Tô Phàm tiến tới cùng nhau a, hôm nay mọi người đều ở nơi này. Ta cũng tuyên bố một việc, làm cổ đông lớn nhất Thông Huy ô tô, ta quyết định đem Thông Huy ô tô nhập vào Vân Phàm tập đoàn. Vương Đại Lực thanh âm vang dội ở đại sảnh vang lên. Chấn đến mọi người lỗ tai ầm ầm vang lên. Thông Huy ô tô, cái này là Nam Cung gia một trong những nguồn thu nhập lớn nhất. Thế nhưng trực tiếp biến thành tài sản của Vân Phàm tập đoàn. Kia trước đó Nam Cung gia tộc đối với Vân Phàm tập đoàn toàn diện đả kích kinh tế lại có ý nghĩa gì? Cổ đông lớn nhất, tự nhiên không thể đại biểu toàn bộ công ty. Chính là khi Vương Đại Lực có được hơn 50% cổ phần. Hắn liền có quyền quyết định như vậy. Hiện giờ, Nam Cung gia nguồn thu nhập lớn nhất thế nhưng bị Vân Phàm tập đoàn nắm giữ. Về sau bọn họ còn như thế cùng Vân Phàm tập đoàn đấu. Nghe được tin tức như vậy, dù là Nam Cung Cảnh Nguyệt tâm lý tố chất cực mạnh, thân mình cũng không tự chủ được hướng về sau lùi lại. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chính mình thế nhưng thua. Không chỉ có thua, hơn nữa còn bị thua triệt để như vậy. Hảo hảo hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Có thể an bài Vương Tổng, quân cờ trọng yếu như vậy tiến vào Minh Châu. Quả nhiên bất phàm, chỉ là ngươi thật sự cho rằng khống chế Thông Huy. Chúng ta Nam Cung gia liền thua sao? Gừng càng già càng cay. Tại đây cái thời điểm mấu chốt. Nam Cung Trường Phong đứng dậy, editor, Suanmi 0562, cách chương.